Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, Thất Cuồng Liệp đứng đầu 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Thứ 24, Ngân Hoa Thuyền ly khai Tiên Cung về sau, mang theo Ngân Xà cùng hơn 10 đầu tinh long, tại Barbarossa tự mình tiễn đưa dưới, miễn phí thủ tục ly khai Cửu Cách Tiên Cung. Barbarossa sở dĩ làm như thế, cùng hắn nói là lấy lòng đế quốc, không bằng nói tình thế phát triển quá nhanh, lấy lòng Trầm Ngư công chúa bản thân, gián tiếp lấy lòng Lý Diêu, cho Tinh Tặc Vương, hoặc là nói cho chính hắn lưu một cái đường lui. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Kim Đồ tiên sinh xem thường Lý Diêu, cũng xem thường Hắc Long, vì phòng ngừa trên đường gặp được ngoài ý muốn. Trầm Ngư công chúa đem Ngân Xà giao cho Mèo Trung tướng mang đến bàn cổ quân đội, lại từ bàn cổ quân hạm đi quân dụng thông đạo đưa về Đế Tinh. Trầm Ngư bản thân thì kế hoạch đi vòng linh gió tinh vực, tiến về một nhà bí mật nhà máy, nuôi dưỡng cơ thể sống tinh long, cũng nếm thử theo cơ thể sống tinh long thể nội hấp thu tủy dịch. Ngân Hoa thuyền tại Bạch Dạ đường thuyền chậm rãi đi thuyền. Khoang điều khiển bên trong từ đầu đến cuối tung bay nhàn nhạt sương mù. Trầm Ngư cảm giác không hiểu mỏi mệt, liên tiếp vọt lên 2 chén cà phê đen, uống xong tỉnh não, lúc này mới phát hiện tràn ngập tại điều khiển trong khoang thuyền sương mù xám. Nàng lúc đầu tưởng rằng cà phê sương mù, hoặc là trong kho hàng tinh long thổ tức, nhưng rất nhanh phát hiện, đều không phải là. Đột nhiên cẩn thận, quay đầu hỏi Tuyết Liên, cái này sương mù vẫn luôn ở đây sao? Cái gì sương mù? Tuyết Liên ngay tại ăn mì. Sương mù mông lung, nghe được công chúa, lập tức dùng máy tính bảng che lại bát. À, rõ ràng như vậy sương mù xám. Nhóm chúng ta làm sao hiện tại mới phát hiện? Trầm Ngư có chút nhíu mày, vắt hết óc nghĩ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chúng ta có phải hay không quên một người? Tuyết Liên vẫn là một mặt mộng. Ai vậy? Trầm Ngư hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng con ngươi trong suốt, bỗng nhiên trở nên tựa như đầm sâu đồng dạng thâm thúy. Nhóm chúng ta tựa như là 3 người xuất chinh, hẳn là còn có cái tùy hành người mới đúng. Không biết vực sâu, băng lãnh thạch quan góc đỉnh, Kim Đồ sắc mặt trì trệ, đa mưu túc trí ảm đạm trong con ngươi, đột nhiên dâng lên sóng to gió lớn. Bản thân hắn thực lực, tối thiểu không sánh bằng Hắc Long hoặc Ulysses những này biến thái. Đi trộm 1 vạn năm, dựa vào là nghịch thiên không gian pháp thuật, đường xa hình chiếu, cùng quân cờ hỗ trợ, cho tới bây giờ không có bại lộ bản tôn vị trí. Cho tới bây giờ liền không có tham dự qua bất luận cái gì chiến đấu. Đây là hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị người cách không bóp lấy cổ, dọa đến hắn khói cũng ném đi. Cái một nháy mắt, nhưng vẫn đoạn đầu, quay thân hóa thành một đạo hắc ảnh, độn không mà đi. Đừng nói cái gì tiên cung, liền liền thạch quan đều không để ý lên. Thẳng đến ném đầu đi xa sau mới phát hiện, Lý Diêu một chảo này chỉ là cách không hư chiêu, có thể là hù dọa hắn, cũng có khả năng ý đồ định vị. Một khi bị chuẩn xác định vị, Lý Diêu có thể sẽ dùng bàn ngoại chiêu đuổi giết hắn. Chính như hắn sở liệu, Lý Diêu đúng là như thế kế hoạch. Lý Diêu chuẩn bị định vị Kim Đồ, sau đó lần cận thỉnh Trầm Ngư đi giết hắn. Không cần Trầm Ngư bao nhiêu nghiêu bức, người đến là được rồi. Trên người nàng có tự mình kiếm khí hộ thể, hắn đủ để khống chế từ xa kiếm khí, giết Kim Đồ. Nói như vậy, cẩn thận đến bị bóp một nháy mắt liền chặt đầu người, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, tựa như nào đó Trương Ngư quái, đánh không lại liền chạy, chạy không được liền chặt đầu. Hai tay dâng lên takoyaki, đối Lý Diêu mà nói, Kim Đồ bị hù chạy cũng không quan hệ. Mang theo tiên cung khẳng định chạy không được xa, dễ dàng bị Trầm Ngư trên người kiếm khí truy sát. Không mang theo tiên cung có thể chạy rất xa, nhưng đối tiên cung lực khống chế liền sẽ hạ xuống. Lý Diêu liền có thể nhẹ nhõm kéo một đạo kiếm khí thông đạo ly khai tiên cung, lại đuổi giết hắn. Mặc dù bị Lý Diêu hư chiêu dọa chạy, nhưng Kim Đồ cũng cảm thấy nguy hiểm. Thoát đi về sau, hắn trước tiên liên hệ chỉ bài sát kỳ hãm. Phản thần hào, Lagrangian tiên sinh, ta bên này gặp điểm khó khăn. Màn sáng bên trong, lãnh đạo chỉ bài sát tiểu vương, Lagrangian, cũng không xuất hiện, chỉ có một cái khiếp người ba màu mèo. Cách màn sáng nhìn chằm chằm hắn, Lagrangian tựa hồ tại phòng bếp là ba màu mèo làm điểm tâm. Thanh âm có chút xa, ta thấy được, cũng đã cảnh cáo ngươi, đề nghị ngươi thả đi bạch dạ kiếm thánh. Ta vốn cho rằng vị này kiếm thánh chính là thần long. Không nghĩ tới tính sai. Kia hắc long quá giảo hoạt. Lão hủ truy tung 500 năm mới thiết hãm bắt được. Nếu là thả đi kiếm thánh đi. Hắn khẳng định thừa cơ trượt. Kim đồ mặt mo một khổ. Lại cắn răng nói bổ sung. Nếu như Lagrangian tiên sinh có thể để cho đại vương giết Lý Diêu. Lão hủ nguyện ý giao ra hắc long. Lagrangian nói. Người bắt lâu như vậy hắc long, thật nguyện ý giao ra sao? Kindo chỉ nói, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Dáng vóc cao gầy, mặc thanh mana sam, mang theo đơn gọng kính. Nhà khoa học bộ dáng nam nhân, bưng một bàn châu tống ra hiện tại màn sáng trước. Liên hệ chín rượu đi, bọn hắn nhất định đối ngươi đề nghị cảm thấy hứng thú. Kindo sững sờ, nghĩ đến cũng là. Cùng thần tộc âm thầm ký hiệp nghị đế quốc chín rượu. Mới là cần có nhất hắc long người. Cúp điện thoại, màn sáng lui tán. Kindo trước mặt, bỗng nhiên có thêm một tầng nhàn nhạt. Phiêu miểu sương mù xám. Trong vực sâu bình thường chỉ có ứ động huyết vụ. Lấy ở đâu loại này phiêu miểu sương mù xám. Hắn phát giác có người đang đến gần. Lại cũng không cảm giác nguy hiểm. Ai? Âm thanh hậu truyện đến một đạo tuổi trẻ ôn nhuận giọng nam. Kindo tiên sinh, đây là ngài đầu sao? Kindo quay thân xem xét, một cái vóc dáng không cao, ngũ quan trong veo hồn nhiên, thậm chí nhìn có chút hèn yếu người trẻ tuổi áo bào đen. Xách lấy đầu của hắn, xuất hiện sau lưng hắn, người trẻ tuổi thoạt nhìn là yếu như vậy. Lấy về phần Kindo hoàn toàn không muốn nói chuyện, phất tay. Một đạo kinh khủng bóng đen xuất hiện sau lưng thiếu niên. Lặng yên thôn phệ thân thể của hắn. Nhưng mà mới vừa thôn phệ xong thiếu niên. Hắn cũng cảm giác không được bình thường. Cái thân thể này linh lực lại so thời đại hoàng kim thượng cổ tu chân giả còn tinh thuần. Bóng đen sững sờ. Bị thiếu niên từ trong ra ngoài nuốt chửng lấy. Ngươi là Kindo kinh ngạc cứng lưỡi. Thiếu niên tinh thuần linh áp trong nháy mắt tăng vọt. Hắn linh áp thậm chí vượt qua Ulysses. Nhìn kỹ, thiếu niên thoạt nhìn là người. Rơi vào trên quan tài đá cái bóng. Lại là một con rồng. Kindo lấy bóng đen trộm thân không thành. Không đầu thân thể đột nhiên vặn vẹo. Thi triển một chiêu trộm hồn. Cũng hóa thành vô hình ảnh. Chui vào thiếu niên thể nội. Mới vừa chui vào, Kindo lại trợn tròn mắt. Đây là thiếu niên lại chỉ là một đoàn xương trắng. Chính hắn ngược lại mê thất tại sương mù xám bên trong. Sương mù xám chỗ sâu. Ẩn thân thiếu niên bổ sung một kiếm. Nghiêng bổ ra bóng đen. Đem Kindo bóng đen. Một kiếm chém thành phân thành hai mảnh nhục thân. Mà tại tán loạn sương mù xám trên không. Ngừng kết ra một đạo hồng y nữ nhân thân ảnh. Linh Chu dạ mắt nhìn cầm kiếm áo bào đen thiếu niên. Hơi nhíu lên như yên đôi mi thanh tú. Người mất tích nhiều năm như vậy, chính là vì dung hợp cái này thân thể của nhân loại. Áo bào đen thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút hồng y nữ nhân. Cười cười, ngươi lại mạnh lên a, ngay cả ta đều nhanh nhìn không thấu được ngươi. Linh Chu dạ không có làm nhiều giải thích, nhìn chằm chằm lúc này cái này thất cuồng liệp xếp hạng thứ nhất tồn tại. Đuổi theo hỏi, mặc dù nhờ vào cái này thiếu niên thân phận. Người có thể tùy tiện tiếp cận Trầm Ngư công chúa, đế quốc chín rượu, nhưng hẳn là còn có lựa chọn tốt hơn a. Vì cái gì lựa chọn cái này yếu đuối thân thể? Áo bào đen thiếu niên, chính là Vô Ngọc, chính như Lý Tiền bối lời nói. Chỉ có linh khí suy yếu mạt pháp thời đại, khả năng làm cho nhân loại đem pháp thuật, kỹ xảo cùng khoa học kỹ thuật hiệu suất đẩy lên cực hạn. Thân thể này rất yếu, mà lại trời sinh vận rủi. Nhưng hắn đầy đủ cứng cỏi, bất khuất, khiêm tốn lạc quan, trong mắt của ta, những này chính là nhân loại hoàn mỹ nhất phẩm chất. Nhân loại A, chấm ngoặc kép, Linh Chu Dạ tự lẩm bẩm. Cỡ nào quen thuộc lại cỡ nào xa lạ từ ngữ A. Ngươi lại là làm sao làm được nhân long dung hợp về sau lại có thể chia ra hành động? Vô Ngọc cười nói, vì để tránh cho bị cái nào đó nam nhân phát hiện mà chia ra hành động. Ta đây không phải cùng dạy cho ngươi học sao? Thầy, Linh Chu Dạ nhíu mày, nghiêm mặt nói, không cần thăm dò ta. Sư tôn sáng tạo ra ta, ban cho ta sinh mệnh cùng lực lượng. Ta là sẽ không dễ dàng quấy rầy nàng. Vô Ngọc gật đầu, không có lại triển khai. Đúng rồi, vị kia hậu bổ chết sao? Linh Chu Dạ lắc đầu, trên mặt đất vẽ lên một đạo ngũ hành luân hồi huyết ấn. Triệu hoán ra Tuấn Tử. Tuấn Tử lần nữa lấy toàn thân áo đen thêm vải trắng đầu hình tượng hiện thân. Bên trong là mới tinh hài cốt. Nhìn thấy Vô Ngọc, nao nao, chợt cung kính ôm quyền. Cách mạng chưa thành công, vãn bối làm sao có thể tùy tiện chết mất đâu. Hạ hầu tiên sinh, bỏ mặc là thần long, vẫn là Vô Ngọc, đều là lần thứ nhất bị người gọi thành hạ hầu tiên sinh. Hạ hầu gia, cùng Tuấn Tử ra đời nam môn nhà, đều là năm đó phản bội đồng minh gia nhập đế quốc tứ đại gia tộc một trong. Nam môn Tuấn Tử, trước đây trong quý tộc ít có đối pháp thật rất có nghiên cứu tinh thần tài tử. Nếu như thiên phú không có cao như vậy, có lẽ ta dung hợp chính là ngươi, mà không phải hạ hầu Vô Ngọc. Tấn Tử bị thổi phồng đến mức không có ý tứ, không kịp tiền bối giấu tài. Linh Chu Dạ hỏi Tuấn Tử, tiên cung bên trong linh khí thu thập như thế nào? Tuấn Tử nói, trừ trung tâm tầng U Minh bị ép khô bên ngoài, còn lại tiên cung U Minh cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Góp nhặt đại lượng linh khí cùng linh thú, có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Vô Ngọc gật đầu, đạo huyền tử tiền bối đến nay còn không có tìm tới kiếm của hắn. Chỉ có thể tiếp tục hoa thủy. Tửu đồ tiên sinh vốn là ưa thích xuất công không xuất lực. Lần này có cường lực con rể, làm việc hơn lừa gạt. Những người còn lại đâu? Han Pha không có tham dự hành động lần này sao? Linh Chu Dạ nói, Han Pha thụ thương tu dưỡng bên trong. Trường cao đẳng sư phạm đi trung tâm tầng tiếp ứng các ngươi. Nói tới trung tâm tầng, Tuấn Tử hỏi, Lý Diêu còn tại trung tâm tầng, làm sao bây giờ? Nói về Lý Diêu, Vô Ngọc có thể theo thần long trong trí nhớ cảm nhận được phẫn nộ. Lý Diêu giết Y Nhĩ Phàm, mà cùng Y Nhĩ Phàm dung hợp tinh long từng bị hợi chư đổi tên là Ca Lan chính là chính thần long. Danh tự, nhưng chính Vô Ngọc, đối Lý Diêu không có ý kiến gì. Long thể đã thôn phệ ma viên hấp thu chín thành thần lực. Mà Lý tiền bối tựa hồ cái đối thăng tiên lệnh cảm thấy hứng thú. Cho hắn thăng tiên lệnh tốt, nếu như hắn cũng phải bắt long đâu. Tuấn Tử đuổi theo hỏi. Vô Ngọc cười cười, không nói gì thêm. Nhưng Linh Chu Dạ cùng Tuấn Tử mơ hồ phát giác được trong hư không đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, kia là long mạch đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Thoát ly cửu cách tiên cung trung tâm tầng, giống như là một tòa nước lập phương, tại huyết vụ tràn ngập trong vực sâu phiêu đãng, nhấc lên từng đợt không gian gợn sóng, trong đó trụ đen trên không, Lý Diêu nắm vào trong hư không một cái, dọa đến kim đồ hình chiếu tự đoạn đầu lâu, đảo mắt tiêu tán trống không, cái này ở đây cả đám cũng xem trợn tròn mắt, coi là Lý Diêu thật có cách đa duy thể lưu cung vách tường, cách không gian kết giới, cách ức vạn năm ánh sáng. Đối kim đồ bản tôn cách không khóa cổ bản sự, có lẽ thật có, nhưng Lý Diêu không muốn quá phiền phức, lần này chỉ là nghĩ dọa một chút kim đồ, thuận tiện định vị vị mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, lão nhân này nhìn đi đứng không quá lưu loát, chạy cũng thật là nhanh, chẳng những đầu từ bỏ, liền dưới chân thạch quan cũng không muốn, là có tự tin trộm trở về sao. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lý Diêu. Cái này ra hỏa làm sao nghe xong lão bà muốn thủ tiết, lại đột nhiên vô địch. Bất quá, tại Hắc Long, Ulysses cùng tử đồ trong mắt, Lý Diêu một chảo này lực lượng, căn bản là không có truyền ra tiên cung bên ngoài. Làm sao lại đem người hù chạy? Bọn hắn khiếp sợ, không phải Lý Diêu một chảo này, mà là hắn không có gì sánh kịp lực uy hiếp. Không chỉ như thế, rất nhanh, không gian chung quanh kết giới cũng đi theo tiêu tán không còn. Chỉ còn một đạo đa duy thể lưu cung vách tường. Ulysses khẽ nhíu mày, cái này không thích hợp. Kim đồ tiên sinh nếu như chạy xa, không gian kết giới sẽ chỉ yếu bớt, không có khả năng hoàn toàn tiêu tán. Hoàn toàn tiêu tán liền mang ý nghĩa hắn đã chết, mà Lý Diêu cũng không có động thủ giết người. Nói rõ tiên cung bên ngoài vẫn tồn tại tiếp ứng cường giả. Chuyện gì xảy ra? Kim đồ tiên sinh đã nói xong cửa ải 1000 năm. Lúc này mới mấy phút. Ulysses thất lạc đến cực điểm. Lý Diêu là cái quý tài người. Gặp tình hình này, quyết định nhường hắn phấn chấn một cái. Người tiểu tử nghĩ bị đánh, ta thành toàn ngươi. Đi lên chính là một cước, cho Ulysses đạp bay ra ngoài, đâm vào trụ đen bên trên. Oanh một tiếng kịch chấn, Ulysses cột sống đoạn mất, trụ đen cũng bị đụng cái hố. Trung tâm tầng cho đến trước mắt tất cả chiến đấu bên trong, Ulysses đều chưa từng đoạn cốt, mà trụ đen trên cũng chưa từng lưu qua dù là một tia vết tích. Ulysses trợn tròn mắt, lần thứ nhất nằm không nghĩ tới tới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lý Diêu một cước này mang theo một loại nào đó cực kỳ cao giai cộng hưởng kỹ xảo. Đủ để có thể để cho đế quốc đại tướng một kích mất mạng. Cái này cũng không chết được. Tửu đồ xích lại gần trụ đen xem xét. Trụ đen quả thật bị đụng cái hố. Mà Ulysses cũng thật còn sống. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng giữa không trung hắc long. Tựa hồ là ám chỉ cái gì? Lý Diêu nghĩ thầm. Cho tới bây giờ, Ulysses, Ma Viên, Vinh Lộc Tử, Kim Đồ, những người này nên tàn thì tàn. Đáng chết chết, vậy ai là sau cùng lớn doanh ra đâu? Lý Diêu mắt nhìn hắc long, lại cúi đầu nhìn cha vợ một cái. Chợt nhớ tới lúc trước hắn nói lời. Đây là thất cuồng liệp trận chiến mở màn. Mà Kim Đồ không gian kết giới đột nhiên biến mất. Chứng minh bên ngoài còn có tiếp ứng thất cuồng liệp đoàn viên. Giết chết Kim Đồ, cho nên, ngươi cùng đầu này long là cùng một bọn a. Tửu đồ nghe xong, coi là Lý Diêu muốn đại thanh tính toán. Lập tức quay người, nhấc tay đầu hàng. Không nên hiểu lầm, người cha vợ ta à? Chính là kiếm miếng cơm ăn, cũng không phải chủ mưu. Lý Diêu gật đầu, cái này ra hỏa nhìn bị đánh rất thảm. Nhưng kỳ thật có chút xuất công không xuất lực. Nói như vậy, chủ mưu là đầu này long. Tửu đồ lắc đầu, cũng có thể là lão bà ngươi. Lý Diêu nghĩ thầm, lão bà ta rất nhiều. Ngươi chỉ cái nào? Bất quá, thất cuồng liệp cái kia hồng y nữ nhân. Lý Diêu còn không xác định có phải hay không lão bà. Gặp Lý Diêu trấn trụ chàng tử. Xuân Oa Thu Thiền bận bịu nhắc nhở hắn. Còn do dự cái gì? Nhanh đi bắt long a. Lý Diêu có chút ngượng ngùng. Dù sao, đầu này long đối với hắn không có định ý. Ngược lại là hắn sớm chia cắt Vinh Lộc Tử. Nhìn ra, con rồng kia vốn là muốn ăn cái toàn tịch. Không phải nói cái này ra hỏa có thể hóa hình a. Tối thiểu muốn nói một câu a. Lý Diêu chỉ vào hắc long đạo. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn tìm cái cớ bắt long. Tửu đồ mắt nhìn hắc long. Liền đưa tay một chiêu. Một cái điện màu xanh ngọc thạch thăng tiên lệnh. Theo hắc long thể nội bay đến hắn trong tay. Chuyển cho Lý Diêu. Người muốn thăng tiên lệnh. Cho ngươi. Còn có. Tòa này tiên cung cũng là ngươi. Lý Diêu nhìn cũng chưa từng nhìn. Trơn Chu đem thăng tiên lệnh xuống eo. Lại bị cha vợ hứa hẹn có thể cầm tới tiên cung. Khiến cho hắn đều không có ý tứ bắt long. Đang do dự lúc. Một chiếc rất nhỏ màu đen hình khuyên phi thuyền. Giống thiết hoàn chìm vào trong nước. Chậm chậm chui vào cung thể nội. Tửu đồ hướng Lý Diêu phất tay tạm biệt. Lần sau mang một ít rượu ngon. Đám người đang kinh ngạc lúc. Đáy thuyền phóng xuất ra một vòng màu đỏ cột sáng. Đem hắc long cùng tửu đồ bao phủ ở giữa. Đảo mắt thu nhập thân tàu. Thân hầu đứng tại trọng thương Ulysses bên người. Ngửa đầu đẩy màu vàng khung kính. Là thất cuồng liệp thuyền. Nói lời này cho Ulysses nghe. Có dũng khí tinh tặc vương đã toàn diện tan tác. Thất cuồng liệp mới là lần này ma phương tinh cầu hội lớn danh ra ý tứ. Ulysses nghĩ nghĩ. Như thế hoàn mỹ kế hoạch đến cùng là nơi nào sai lầm đâu. Quân cách mạng có Lý Diêu lão bà. Thất cuồng liệp cũng có Lý Diêu lão bà. Đã hiểu. Tinh tặc vương thua ở không có Lý Diêu lão bà. Lát nữa muốn để Barbarossa chiêu điểm nữ đoàn viên. Từ hắn đến tuyển chọn Lý Diêu lão bà. Há không đẹp quá thay. Một bên khác, Lý Diêu vắt hết óc. Cũng tìm không thấy bắt long lý do. Người ta không có định ý. Cho người thăng tiên lệnh. Lại là cha vợ. Khó làm. Xuân Oa Thu Thiền cũng không để ý nhiều như vậy. Mở ra cơ giáp chạy tới bắt long. Kết quả tại ở gần màu đen vòng tròn phi thuyền lúc. Cơ giáp không động được. Thuyền cơ hệ thống lại bị đảo ngược khống chế. Vòng tròn phi thuyền nghênh ngang ly khai. Chỉ để lại một đạo êm tai địa phương khẩu âm. Trong tiên cung xoay quanh. Chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn toàn phá giải ta hệ thống. Bát Long rất không ý tứ. Các ngươi thế nhưng là thú nhân chi quang a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.